Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 143. Góc truyện audio.com. Uyển Nhi về lại không gian hệ thống. Khắp linh hồn, vẫn cảm giác ẩn ẩn đau. Cô thật không muốn nhớ lại hoàn cảnh đó. Quá đau rồi đi. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ trở về không gian hệ thống. Nhiệm vụ hoàn thành 100, được 3.500 điểm kinh nghiệm. Tên, Uyển Nhi tuổi, 20 điểm kinh nghiệm. 7.500, 10.000 sở trường, nấu ăn trung cấp dị năng không gian cấp 8 cao cấp. Dị năng hệ lôi cấp 8 cao cấp. Dị năng hệ băng cấp 8 cao cấp. Diễn xuất cao cấp đạo cụ. Mùi hương hoa sen tự nhiên. Bí tịch cứu âm chân kinh lời chúc. Hào quang miêu tộc cấp bậc. Sơ cấp. Uyển Nhi thở dài. Vậy chỉ cần làm cái nhiệm vụ nữa là lên trung cấp rồi. Hệ thống, lên trung cấp có phúc lợi gì không? À có, nếu tiểu tỷ tỷ lên trung cấp thì nhiệm vụ khó hơn thôi đấy. Lão nương vẫn là không nên nói chuyện với mi. Hệ thống chó chết, vạn năm một câu mắng. Tiểu tỷ tỷ thanh trừ cảm xúc hay không? Có, tiểu tỷ tỷ vào nhiệm vụ luôn không? Không, lão nương muốn nghỉ ngơi. Uyển Nhi cảm thấy, linh hồn của mình trở nên mạnh mẽ không ít. Sờ vào như chạm vào trái cây mát lạnh, thoải mái không ít, cô ngủ một giấc, ổn định lại tâm trang. Cô ngủ rất lâu, khi dậy thì tưới cây một chút, quét bụi ở ghế sofa mặc dù không dính tí bụi nào. Lại lấy một cuốn sách dày, lần này cô đọc 300 bài thơ đường, đọc một lần đã nhớ, xong xuôi tiến vào nhiệm vụ luôn, vào nhiệm vụ thôi đang tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công. Cập nhập cốt truyện thành công. Gạch nối chấm. Uyển Nhi cảm giác đầu óc mê man. Hai đầu hối đau nhức cứng đờ. Chưa kịp tiếp thu cốt truyện đã thấy không ổn rồi. Trong phòng mùi đàn hương, còn có giọng nói âm lãnh khàn khàn quát tháo. Đám thái y các người, ăn bổng lộc của trẫm. Vậy mà không tên nào chữa khỏi bệnh cho ái phi của trẫm. Các ngươi không chữa khỏi cho ái phi của trẫm thì mang đầu đến gặp trẫm. Nếu ái phi của trẫm xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ để tất cả các ngươi chôn cùng, ngay cả bệnh này cũng không chữa nổi. Trẫm nuôi các ngươi để làm gì? Trẫm cho các ngươi thời hạn 3 ngày. 3 ngày sau còn không nghĩ ra biện pháp chữa khỏi cho thục phi. Tất cả che ưm Uyển Nhi, không cần nhìn cũng biết tên này là bạo quân. Nói chuyện có cần phải nước miếng bay tùm lum hay không? Đám thái y lui dần ra ngoài. Cơ thể nguyên chủ cũng theo bản năng lui ra ngoài. Uyển Nhi ra ngoài khẽ lau nước miếng văng trên trán. Mẹ nó, lão nương lạc vào chỗ nào rồi đây? Chưa gì đã bị hù chém đầu. Cập nhập nội dung cốt truyện thành công, đây thuộc thế giới cổ đại. Đất nước này là Minh Triều. Bạo quân vừa rồi là Nghiêm Minh Quân. Tên là Minh Quân nhưng xác thực là tên đồ tể. Chém người không ghê tay. Nghiêm Minh Quân lên ngôi đã 3 năm. Lấy niên hào Minh Quân đế, mới lên ngôi 3 năm nhưng phi tần đã được tính bằng con số nghìn. Nữ chính là Tiêu Lạc Vũ, sủng phi của Nghiêm Minh Quân, 3.000 giai nhân hắn chỉ sủng 1, cũng vì nữ chính bị hen suyễn, mà cái cổ đại này làm gì có thuốc chữa trị hen suyễn a, vì căn bệnh này. Mà Nghiêm Minh Quân đã chém thái y trong triều trên dưới gần 100 người. Sau cùng, Nghiêm Minh Quân mang danh là Bạo Quân, quan lại sợ hãi, lòng dân phỉ nhổ, nữ chính lại là gian tế bên Tây Sở cài vào. Nghiêm Minh Quân yêu thương Tiêu Lạc Vũ tới mê muội, không phòng bị mà chúng cổ trùng độc đi đời. Nguyên chủ tên là Thái Uyển Nhi, gia tộc 7 đời làm thái y, đúng lúc thánh chỉ triệu gia tộc họ thái y thuật cao minh. Triệu người đại ca của Thái Uyển Nhi là Thái Đại Phong vào chữa trị cho thục phi. Mà danh tiếng chém đầu thái y như củ cải của Nghiêm Minh Quân lan xa. Nào có ai tự nguyện vào cung? Đúng lúc này đại ca nguyên chủ sắp thành hôn. Sợ vào cung rồi sẽ không còn mạng mà về động phòng. Nguyên chủ thương đại ca, thương gia tộc họ Thái, nên giả thành đại ca, thay đổi thân phận vào cung chữa trị cho thục phi, được phong ngự viện thái y, đứng hàng tứ phẩm, vào làm thái y chưa được 7 ngày. Vì không chữa được cho thục phi, thế là cứ như vậy chém đầu. En, đây là cái thế giới nào đây? Lão nương đang ở đâu? bắt lão nương cầm đao giết heo còn dễ, chứ đừng bảo lão nương đi cứu người. Uyển Nhi xuyên vào, đúng lúc vào ngày thứ ba nguyên chủ vào cung, vậy chi là còn 4 ngày để sống. Hệ thống chó chết, mi truyền nhầm thời gian phải không? Hệ thống không trả lời cô, mà còn ngang nhiên thọc cô một dao. Nhiệm vụ chính tuyến, xin mời tiểu tỷ tỷ công lược Nghiêm Minh Quân. Má nó, mi bắt ta công lược tên hôn quân đó. Vừa rồi hắn còn chém lão nương đó, lão nương còn không biết cứu người đối với tên bạo quân đó. Lão nương cũng không thèm giữ đạo y đức gì đó đâu. Tiểu nha hoàn tỷ tỷ bình tĩnh. Công lược được hoàng đế, cũng như tiểu tỷ tỷ có cả thiên hạ, lúc đấy tiểu tỷ tỷ muốn ăn bao nhiêu đều được nha. Hệ thống rất không có tiết tháo, bắt đầu tẩy não Uyển Nhi. Uyển Nhi đăm chiêu suy nghĩ, công lược nam chủ, ăn cả thiên hạ, được vụ này lão nương nhận, nhưng ta không biết chữa cái bệnh hèn xuyễn kia đâu. Tiểu tỷ tỷ an tâm, có bổn hệ thống đây, tiểu tỷ tỷ muốn làm thần y đều được. Được, lão nương tin ngươi, mặc dù cho hệ thống giúp đỡ, nhưng vẫn phải luyện võ công. Lỡ may tên bạo quân đó nổi hứng nói hôm nay đẹp trời, đúng lúc để chém, thì thiệt thòi cho lão nương rồi. Cách chương.